Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, đầu hàng. Ầm một tiếng, đại điện cây cột lại cũng không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã nóc nhà. Toàn bộ sập xuống dưới. Mọi người một bên tránh né hỏa tiễn công kích, một bên còn phải tránh né rơi xuống nóc nhà. Tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Vận khí không tốt, Edward Vương tử còn bị đập trúng một cái. Bất quá cái tên này da dày thịt béo vô cùng, còn có thể gánh nổi. Những người khác ít nhiều gì cũng nhận được một chút ảnh hưởng đến. Dù sao một trận này hỏa tiễn diện tích che phủ quả thực có chút rộng rãi. Có dùng nội lực kháng, có sử dụng pháp thuật đỉnh, miễn cưỡng cản lại, nhưng đều đến một chút tổn thương. Bất quá cũng còn khá. Một trận này hỏa tiễn mặc dù rất mạnh, nhưng là rất nhanh liền đánh không còn. Bất quá, càng chết người còn ở phía sau. Cái kia cự linh cơ giáp bỗng nhiên một trận biến hình. Theo thân thể hai bên lại dài ra 4 cái cánh tay cùng 2 cái đầu. Mỗi một cái cánh tay thượng đô có một cái vũ khí mới. Cự kiếm, công thành chùy, lang nha bổng, tấm thuẫn, thậm chí mặt khác 2 cái đầu còn có thể phun ra hỏa diễm. Mặc dù là cái loại này rất nguyên thủy hỏa diễm phun ra, dùng chắc là dầu lửa, nhưng vẫn là rất lợi hại. Có tầm xa có cận chiến, quả thật là không sơ hở nào để tấn công. 3 đầu 6 tay đồng thời quơ múa từng người vũ khí, hướng về mọi người điên cuồng đánh tới. Sở Ca một bên không ngừng tránh né, một bên trong lòng âm thầm bội phục. Cái này Gia Cát Huyền Cơ thật đúng là nhân tài a. Một cái nguyên thủy phiên bản trong cơ giáp xếp vào nhiều vũ khí như vậy. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Nhất là cơ giáp này hệ thống động lực. Sở Ca nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Quả thật là chính là huyền huyễn. Thậm chí nếu như cái này dáng vóc to cơ giáp một giây kế tiếp đột nhiên bay lên, Sở Ca cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người vẫn đang không ngừng công kích. Nhưng là bởi vì cần phải không ngừng tránh né, công kích hiệu suất rõ ràng không cao lắm. Phải nghĩ một chút biện pháp. Sở Ca bỗng nhiên động linh cơ một cái, trực tiếp dương cánh ra bay lên bầu trời. Sau đó xoay người lại nhìn về phía mặt đất. Hắn thật đúng là sợ cơ giáp này thật sự bay lên. Bất quá đồ chơi này dù sao còn không có huyền huyễn đến loại trình độ đó. Tại Sở Ca chợt quạt cánh bay lên trời thời điểm, lại phát hiện cơ giáp kia lại không có theo tới. Chẳng qua là trên mặt đất tứ ngược. Quá tốt rồi. Xem ra cái tên này cũng không có không trung tầm mắt. Bất quá cái này cũng không khó hiểu. Dù sao cái tên này hình thể lớn như vậy. Hơn nữa người của thế giới này mặc dù sẽ khinh công, nhưng lại cũng không bay. Không quá cần phải cân nhắc phòng không vấn đề. Sở Ca trực tiếp theo trong túi sách móc ra một kiện đồ vật. Nhưng là một sợi dây thừng. Phía trên trói một chuỗi C4 quả bom. Giống như một sợi dây chuyền, Sở Ca bay thẳng đến cơ giáp kia bầu trời. Tìm đúng thời cơ thoáng cái đem đồ chơi này ném xuống. Vừa vặn rơi vào 3 cái đầu trong lúc đó trong khe hở. Một phát súng đập tới. Ầm một tiếng. Nổ kịch liệt trực tiếp đem 3 cái đầu đều nổ bay rồi. Lộ ra dấu ở bên dưới buồng lái này. Lại thấy một cái râu bạc trắng tóc trắng, một thân áo dài trắng lão đầu đang ở nơi đó thao tác đây. Cái kia trong khoang điều khiển rậm rạp chẳng chịt mấy chục cây thao tác cái. Thật không biết phức tạp như vậy thao tác phương thức là thế nào thành công khởi động. Sở Ca không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào. Lão đầu kia nhìn một cái, nhất thời sợ hết hồn. Sau đó trực tiếp giơ 2 tay lên. Không nên giết ta, ta đầu hàng. Lúc này lại lớn ngoài Sở Ca dự liệu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hắn còn tưởng rằng cái này Gia Cát Huyền Cơ làm sao cũng phải sẽ 2 tay đi. Không nghĩ tới hoàn toàn là cái kỹ thuật hình boss. Ngay tại hắn sửng sốt một chút công phu, cái kia Gia Cát Huyền Cơ bỗng nhiên đẩy một cái chỗ ngồi bên cạnh một cây cần điều khiển. Rắc rắc một tiếng, cái kia to lớn cự linh cơ giáp lại chia ra làm 6. Biến thành 6 cái cỡ nhỏ cơ giáp. Xác thực nói là 6 con thú máy. Bởi vì cái này 6 cái cỡ nhỏ cơ giáp đều cũng không phải là hình người. có chó sói, có hổ, có báo, thậm chí còn có một cái lão ưng. Bất quá càng giống như là một cái số lớn diều giấy. Chính là Gia Cát Huyền Cơ ngồi cái kia một cái. Trong đó có ba cái đều rõ ràng chịu đến trọng thương. Trong đó năm con phân biệt hướng về năm người nhào tới. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ lại điều khiển hắn con ưng khổng lồ trực tiếp xoay người chạy. Muốn bay đi, nhưng là lại bị Tân Cửu Nương một cái thiên lôi chú đánh đi ra. Rào một tiếng, hoàn toàn bị hỏng. Liền ngay cả Gia Cát Huyền Cơ chính mình cũng bị nổ tóc đều đứng thẳng lên. Lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Ta đầu hàng, lần này là thật đầu hàng. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ hô lớn. Cùng lúc đó, những cơ quan kia thú cũng rối rít đình chỉ vận chuyển. Cái kia Lâm Trung Ảnh đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn. Huyền Cơ lão đầu, nhưng không biết ngươi tính không có tính tới cái này vừa ra a. Thiên cơ có thể coi là lòng người khó dò, thế sự vốn là không có tuyệt đối. Thật ra thì ta là tính tới ta sẽ thắng. Chỉ bất quá ngươi những người bạn này môn cũng không tại ta tính toán bên trong. Dường như không biết nguyên nhân gì tại coi quẻ thời điểm lọt bọn họ. Nếu không hôm nay người thua chính là ngươi rồi. Hắn nhìn lấy Sở Ca đám người. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Tại sao ta lại không nhìn ra lai lịch của các ngươi đây? Sở Ca trong đầu nghĩ. Xem ra lão đầu này còn có chút bản lĩnh thật sự đây. Lại có thể nhìn ra nhóm người mình chỗ đặc thù. Hắn suy đoán, cái này hơn phân nửa là bởi vì bọn họ đều là người loạn vào quan hệ đi. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ lại nói, bất quá được làm vua thua làm giặc. Nếu ngươi thắng rồi, lão phu nhận thua là được rồi. Thanh Long Sứ, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Ta muốn nếu ngươi ngay cả mấy vị kia sứ giả cũng không có toàn bộ giết chết. Có lẽ là dự định cướp lấy Thiên Ma giáo giáo chủ vị trí đi. Đã như vậy, giống ta loại này không có có võ công lại tinh thông cơ quan huyền thuật nhân tài. Ngươi làm sao có thể đủ không muốn đây? Ta nói không sai chứ. Cái kia Lâm Trung Ảnh ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết ta không có cảm thấy sứ giả của hắn đây? Rất đơn giản. Thời gian, theo ngươi theo ta chiến đấu thực lực đến xem. Các ngươi đánh bại một sứ giả ngắn nhất cũng muốn 3 nén nhang thời gian. Lại cộng thêm dọc theo đường đi những thứ kia tạp binh. Những thời giờ này các ngươi tuyệt đối không có đánh bại tất cả sứ giả. Nhiều nhất cũng giết chết 2-3 cái mà thôi. Đã như vậy, mục tiêu của ngươi hiển nhiên không phải là phá hủy toàn bộ Thiên Ma giáo. Mà là giết chết giáo chủ. Dường như mình làm giáo chủ đi. Nói không sai. Cái kia Lâm Trung Ảnh khẽ mỉm cười. Ta quả thật yêu cầu ngươi như vậy cái quân sư phụ tá ta. Cũng được, ta liền nhận lấy ngươi rồi. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ còn chưa kịp thở phào. Bên cạnh Tân Cửu Nương lại không làm. Chờ một chút, ta còn không có lấy đến chiến lợi phẩm của ta đây. Lần này Lâm Trung Ảnh lại có chút hơi khó. Thức thời như vậy lão đầu hắn thật đúng là không muốn như vậy để hắn chết rồi. Nhưng là người loạn vào bằng hữu lại cũng không tiện đắc tội. Dù sao một hồi còn muốn để cho người hỗ trợ đánh Thiên Ma giáo chủ đây. Cái này vốn muốn là không hạ được tới. Những người khác có thể phủi mông một cái rời đi. Hắn chính là không đi được. Coi như rời đi. Sau đó cũng đừng ở trên giang hồ lăn lộn rồi. Khẳng định đến bị giáo chủ đuổi giết tới chết. Lúc này Sở Ca lại nghĩ tới một cái biện pháp. Móc ra một cái huấn luyện dùng kiếm gỗ đưa cho Lâm Trung Ảnh. Dùng cái này đi. Lâm Trung Ảnh thấy nhưng là nhất thời sáng tỏ. Cái này huấn luyện dùng vũ khí là có thủ hạ lưu tình, đặc hiệu. Mục tiêu công kích thời điểm không cách nào giết chết mục tiêu. Sẽ cưỡng chế tính cất giữ 1 điểm HP. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.